Nếu thiên đường có anh, chương 138, nơi tình yêu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Giật đến sân bay thì mới gần 6 giờ sáng. Tống Cường cùng với mấy vệ sĩ đã có mặt sẵn ở đó. Khi biết việc quan trọng mà Hạ Quân Giật nói là đưa Lương Vũ Tranh sang Paris chơi thì Tống Cường lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cố gắng nghiêm túc trở lại. Lương Vũ Tranh lúc này mới nhìn kỹ Tống Cường, bộ dạng nghiêm túc của anh ta khiến cô suýt bật cười. Hạ Quân Giật cũng thấy Lương Vũ Tranh đang nhìn Tống Cường. Anh đứng chắn trước mặt cô, nói, anh vừa rồi đã nói với em, ngoài anh ra thì trên đời này em không được nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác. Này, em có nhìn ai đâu, thế sao em cứ nhìn chằm chằm Tống Cường như thế, như vậy là có ý gì đây? Tống Cường nghe thấy những lời này của Hạ Quân Giật thì cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nữa. Hạ Quân Giật, anh ghen à? Ừ, ghen đấy. Đi thôi, sắp muộn rồi. Hạ Quân Giật kéo tay Lương Vũ Tranh lên máy bay. Lương Vũ Tranh đi theo anh, mỉm cười rất hạnh phúc. Máy bay cất cánh đã được 10 phút. Hạ Quân Giật nhìn Lương Vũ Tranh đang cười, hỏi. Sao em cứ cười mãi như thế? Chuyện vừa rồi anh ghen với Tống Cường khiến em buồn cười quá, không nhịn được. Anh không cho phép em cười nữa. Được rồi, không cười nữa. Keo kiệt, thấy vậy, Hạ Quân Giật hơi nhíu mày hỏi. Em không ngủ à, còn lâu mới đến Paris. Cứ thức mãi đến lúc xuống máy bay lại ngáp lên ngáp xuống. Vậy anh có thể cho em mượn vai anh một chút được không? Ừ, Lương Vũ Tranh tựa đầu lên vai của Hạ Quân Giật, nụ cười mỉm trên môi vẫn chưa tắt. Vũ Tranh, Vũ Tranh, là tiếng Hạ Quân Giật gọi. Lương Vũ Tranh nheo mắt lại, vẫn còn ngái ngủ, ngước lên nhìn anh. Em đang ngủ mà, anh quá đáng. Nào, sắp hạ cánh rồi. Lương Vũ Tranh vươn vai mệt mỏi, ngủ được một giấc như vậy cũng khá thoải mái. Còn Hạ Quân Giật, anh thật sự rất đau vai và cũng buồn ngủ. Lương Vũ Tranh dựa vào vai anh, gần 7 giờ liền khiến vai anh đã đau càng đau hơn, như vậy lại càng không thể ngủ ngon. Anh sao vậy? Lương Vũ Tranh quay lại nhìn Hạ Quân Giật. Không sao, chuẩn bị hạ cánh rồi, thắt dây an toàn vào đi. Anh vừa nói xong liền giúp cô thắt dây an toàn. Thắt xong, cô cười tinh nghịch như trẻ con. Lát nữa chúng ta đi chơi nhé, Paris đẹp lắm. Anh, đi đi mà, được rồi, khi nào hạ cánh hãy tính tiếp đi. Máy bay hạ cánh, cửa mở, Hạ Quân Giật cùng Lương Vũ Tranh đi xuống. Đã có sẵn tài xế và vệ sĩ ở đây. Bọn họ nhanh chóng đến căn biệt thự của Hạ Quân Giật ở Paris. Lần đầu tiên đến Paris, Lương Vũ Tranh hứng thú nhìn khắp nơi. Còn đẹp hơn cả những bức ảnh ở trên mạng nữa kia. Cô thoáng chốc quên mất Hạ Quân Giật ở bên cạnh. Anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Xe vừa đến nơi đúng lúc anh vừa tỉnh dậy. Hạ Quân Giật nhanh chóng đi vào bên trong. Quân Giật, anh không đi chơi à? Lương Vũ Tranh vừa đi theo Hạ Quân Giật vừa nói. Không, anh buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay em trên máy bay ngủ ngon lành như vậy còn anh thì ngủ không nổi. Giờ cho anh đi ngủ đã, mai đưa em đi chơi. Không được, sao, em muốn ngủ cùng anh hả? Nghe vậy cô ngượng đỏ hết cả mặt lên. Muốn ngủ cùng anh hả? Anh nhắc lại lần nữa. Anh buồn cười nhỉ, em muốn ngủ riêng phòng. Không được, mấy tháng nay em không ở bên anh cũng chẳng có phụ nữ nào ở bên cạnh. Thời gian trống vắng vừa qua của anh, em cũng nên bù lại đi. Anh nói mà không biết ngượng, cứ nhìn gương mặt đang ngượng gần chết của Lương Vũ Tranh. Cách chương.